116, trở về Thiên Vân. Chương 116, trở về Thiên Vân. Hiền đệ con em ngươi à, Mạnh Thiên Vân trong nội tâm buồn bực không thôi, lại không tại xương hô trên dây dưa, cho là không nghe thấy, suy nghĩ một chút, truyền âm cùng Mạnh Huyền Đô nói, thúc tổ, chúng ta tại thiên điện trở ra những dược liệu kia có thể cầm lấy cùng lục vũ những vật này có một bộ phận đã biến chất vô pháp lúc dùng, hơn nữa chúng ta Mạnh gia cũng không có luyện đan sư có thể sử dụng. Ngược lại là này pháp bảo cấp luyện khí đỉnh ta đối với ta Mạnh gia sâu sắc có ích, có hắn chúng ta Mạnh gia tồn trữ rất nhiều tài liệu chân quý đều liền đều có đất dụng võ, nếu là ngài lao không phản đối, ta liền những cái kia linh dược cùng lục vũ thấy vậy vật bị thay thế. Lúc này Mạnh Huyền Đô như cũ lúc dùng thần thức cẩn thận dò xét này luyện khí đỉnh, hắn cảm thấy hắn tựa hồ sơ sót cái gì, lúc này nghe được lời của Mạnh Thiên Vân, nghe được tài liệu chân quý thời điểm, này mới kịp phản ứng, luyện khí đỉnh mỗi ngày chịu địa hỏa thiêu đốt, bằng thanh đồng nguyên tinh làm sao có thể thừa nhận được, bởi vậy vội vàng nói, chờ một chút, ta nhìn kỹ một chút. Sau khi nói xong, nhất thời gia tăng thần thức độ mạnh yếu, hận không thể đem thần thức đều dung nhập vào thanh sắc thân đỉnh tài liệu bên trong. Đồng nhiên, Mạnh Huyền Đô thần sắc chấn động, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin, quay đầu đối với Mạnh Thiên Vân truyền âm nói, vật ấy bên trong ẩn chứa đại lượng thiên thần kim, chính là trí bảo, bất kể như thế nào ngươi cũng phải đem vật ấy đổi lấy, mặc dù không cần tới luyện đan, đem vật ấy hóa, chắt lọc suốt những ngày kia thần kim, cũng tuyệt đối không lô với tư cách là lấy khoáng vật đợi tài liệu làm giàu Mạnh gia đệ tử. Mạnh Thiên Vân tự nhiên không có thể không biết thiên thần kim là vật gì. Hít sâu vài khẩu khí, nỗ lực kềm chế nhịp tim đập loạn cào cào, lại nhìn kia tiểu đỉnh, đã là một bộ nhất định phải có được tâm tính. Cuối cùng, Mạnh Thiên Vân gần như đem lần này tại đan phòng vị trí lấy được tất cả linh dược đều đem ra, lại còn bổ sung không ít nguyên bản chính mình cất chứa bảo vật, lúc này mới đem lục vũ trong tay thanh thiềm đỉnh đổi tới trong tay. Trong lúc nhất thời hai nhà tất cả đều vui vẻ, nếu là người không biết còn tưởng rằng hai nhà giao tình rất là thân cận đó. Thanh thiềm đỉnh vào tay, Mạnh Thiên bên trong đan mừng thầm, có vật ấy, chính mình lần này bắc vực hành trình xem như thu hoạch tương đối khá, để tránh đêm dài lắm ngộng, cùng Mạnh Huyền Đô thoảng qua nói chuyện vài câu. Hai người liền ra ngoài triệu tập Thu Ha, lập tức trở về Mạnh gia. Văn Tông Nguyên cùng họ Triệu lão giả tuy lần này cũng có chút thu hoạch, thế nhưng bọn họ muốn nhất đạt được truyền thừa cũng không có đạt được, chỉ là tài nghệ không bằng người bọn họ cũng không có cách nào, cùng Lục Vũ cáo từ liền vội vàng rời đi. Thẳng đến lúc này, Đỗ Huyền Thành mới hỏi lên Lục Vũ tại trong hậu điện chuyện đã xảy ra. Lục Vũ tự sẽ không giấu giếm Đỗ Huyền Thành, đem về sau chuyện đã xảy ra đại khái giảng thuật một lần, Đỗ Huyền Thành khó tránh khỏi kinh dị. Không nghĩ tới một cái nho nhỏ luyện đan đồng tử lại bị đóng băng vào năm, sống cho tới bây giờ, tuy cuối cùng trở thành Lục Vũ Thiên Tinh Lô khí linh, nhưng là tính khác loại sống lại, hơn nữa lấy tính cách của Lục Vũ, chỉ cần biểu hiện hảo, tương lai chưa hẳn không có một lần nữa làm người hy vọng. Lúc này tiếng ồn ào càng ngày càng gần, Lục Vũ béo phệ. Nói, chúng ta cũng đi thôi, động này phủ nhất định là muốn phế bỏ quên, ngược lại là có chút đáng tiếc. Đỗ Huyền Thành cười nhạt một tiếng. Lúc này toàn bộ động phủ cấm chế hơn phân nửa cũng đã bị phá hư đình chỉ, bởi vậy trực tiếp mang theo Lục Vũ, dựng lên độn quang hướng ra phía ngoài bay đi. 7 ngày, Lục Vũ đám người phản hồi Thiên Quỳnh Sơn, chính giữa tại Bắc Nguyên Lục gia hơi chút dừng lại, đưa chút pháp khí đan dược cho Lục Nguyên Chi, tiếp Lục Nam đám người, liền trực tiếp rời đi. Lúc này đã là cuối năm gần tới, nhưng Thiên Quỳnh Sơn cũng không có thay đổi gì, từ xa nhìn lại vẫn như cũ là thanh bích như ngọc. Thiên Vân Hồ lại càng là bởi vì ở trên mây mù mờ ảo. Khi thì thủy quang liễm diễm, giống như một khỏa như ẩn như hiện Minh Châu. Bất quá cảnh vật không có thay đổi gì, Lục gia lại có biến hóa không nhỏ, chủ yếu nhất chính là do tại Lục gia ra hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, gia tộc thực lực tại ngắn ngủn 2 năm nhiều thời giờ trong lấy được thật lớn đề thăng, mỗi người tinh khí thần đều trở nên dâng trào mà tràn ngập tự tin. Mấy cái tháng, Lục gia liền có hơn 10 người đột phá vốn có cảnh giới, tấn chức cao cấp hơn cảnh giới. Lục gia trên không lại càng là thỉnh thoảng liền có thiên kiếp hội tụ sự tình phát sinh, tại người của Thiên Vân Thành đã sớm thấy quái không kinh. Từ phía trên Tuyệt Vân Quang Thuyền sau khi đi ra, thiên không rơi xuống tiểu vũ, tí ti gió lạnh thổi qua, để cho Lục Vũ cảm giác 10 phần khoan khoái, chỉ có đến nhà mới có thể cảm giác được, thân ở bắc vực loại băng thiên tuyết địa kia trong hoàn cảnh là khó chịu biết bao nhiêu, tuy đều là tu chân giả, những hoàn cảnh này cũng không thể mang đến cho bọn họ cái gì tổn thương, nhưng cảm giác cùng người bình thường như cũ là giống nhau. Thậm chí càng mẫn cảm. Thanh Ngược, nhanh lên, chúng ta trong núi cho Tiểu Bạch xây dựng cái tiểu gia, ta biết một chỗ thích hợp nhất, đi mau, không cần để ý ca ca. Lục Nam cùng cơ Thanh Ngược một trở lại, liền ôm kia bị đặt tên là Tiểu Bạch Linh Nguyệt Hồ giật nảy mình chạy cái không thấy, trực tiếp đem Lục Vũ cho bỏ qua. Lục Vũ khẽ lắc đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, đồ đệ con nhỏ, hắn cũng không cứng nhắc yêu cầu cái gì, đây là tại cùng Tiểu Hưu tách ra thì lấy được một ít đồ vật, không có gì ta có thể cần dùng đến. liền đều cho ngươi. Đỗ Huyền Thành nói xong cũng lóe lên không thấy, vị đại cao thủ này mười phần không kiên nhẫn, nhiều người nơi, có một chút nhàn rỗi đều là đang tu luyện bên trong vượt qua, ngoại trừ lưu lại một tia thần niệm ở trên người Lục Vũ, chú ý Lục Vũ an toàn, chuyện khác cũng không có ít nhiều hứng thú, thậm chí đến nay cũng không có cùng Lục gia lão tổ Lục Thái Thương gặp qua một lần. Giữa hai người sớm có ăn ý, Lục Vũ cũng không có khách khí trực tiếp thu vào. Nhẫn chữ vật tử vốn là 10 phần vật chân quý, nhưng một năm nay nhiều, Lục Vũ quá đặc biệt phát, hiện tại đã không đế ta y mà tờ chúng, liền ngay cả cơ thanh nhược dùng nhẫn chữ vật tử đều so với lúc trước hắn từ Mạnh Thiên Hưng trong tay giành được phải tốt hơn nhiều. Lần này vội vàng chạy về nhà tộc hàng đầu sự tình chính là Thiên La Vân cây quế, nay thụ đối nhau dài hoàn cảnh yêu cầu không quá hà khắc, nhưng cũng tuyệt không phải tùy ý chủng tại đâu đều được, càng không thể lập tức thổ nhưỡng quá lâu. Lục Duy Quân tu luyện trong tinh thất, Lục Vũ đem lần này kinh lịch kỹ càng nói một lần, cuối cùng đem trang bị Thiên La Vân cây quế hộp ngọc lấy ra, nói: "Phụ thân, đây là ta tại cổ tu trong động phủ lấy được chân quý nhất bảo vật, thiên địa linh căn một trong Thiên La Vân cây quế, người xem chủng tại đâu phù hợp vật ấy chẳng những có thể thu tụ linh khí, loại trừ tâm ma đợi công hiệu ra, mỗi khi hoa nở mùa còn có thể trên diện rộng đề thăng tại phụ cận tu luyện tu sĩ đối với đại đạo cảm ngộ. Mười phần chân quý, không chỉ là tại Thiên Đô, cho dù là tại toàn bộ tu chân giới cũng có thể là kỳ chân. Lục Duy Quân vốn đang không có tại ý nhi tử lấy ra đồ vật, chỉ là nghe được thiên địa linh căn về sau trong mắt đã lộ ra chấn kinh sắc, đợi đến Lục Vũ nói xong này thụ công hiệu, liền lại không có gì do dự rồi, trực tiếp đem hộp ngọc nhận lấy, trịnh trọng nói nói: "Vật ấy sự việc liên quan trọng đại, Lục Vũ không muốn tùy ý lộ ra ngoài, này thụ ta xem liền chủng tại lao tổ tông chỗ đó a." Lục Vũ gật gật đầu vô cùng đồng ý phụ thân quyết định, loại bảo vật này tự nhiên không thể tùy ý lộ ra ngoài. Có lao tổ tông nhìn nhìn, nguy hiểm liền không lớn. Lục Duy Quân có chút cảm khái mà nói, tuy chúng ta Lục gia vẫn luôn là Thiên Đô thất đại thế gia một trong, thế nhưng luận gia tộc nội tình, mặc dù không nhất định là kém nhất, nhưng là không mạnh hơn bao nhiêu, nếu không phải có Thiên Quỳnh Sơn cùng Thiên Vân Hồ hai nơi linh đấy, ta Lục gia có thể trở thành hay không thất đại thế gia một trong hay là hai kiểu nói nha. Tạ gia, Giang gia, Vân gia đều có thiên địa linh vật trong gia tộc truyền thừa, hiện tại ta Lục gia cũng có, hơn nữa hiệu dụng thần dị bất phàm. Lục Vũ, gốc cây này thụ liền có thể kéo dài ta Lục gia ngàn năm truyền thừa dư sải phụ thân. Lục Vũ tự nhiên chấp nhận, một cây thiên địa linh căn chân quý đó là hình dung như thế nào cũng không quá đáng, bằng không lúc ấy hắn cũng không đến mức bởi vì phát hiện một cây Thiên La Vân cây quế liền kinh hỉ thành cái dạng kia. Được rồi, ngươi đi về trước đi, việc này ta còn muốn tìm đại trưởng lão bọn họ thương lượng một chút, sau đó liền đi bái kiến lao tổ tông. Đúng rồi, buổi tối có cái yến hội. Gần nhất trong gia tộc không ít bế quan trưởng lão đều tu vi tiến nhanh, liên tiếp không ngừng xuất quan, thậm chí ngay cả mấy vị bế tử quan trưởng lão đều ra, buổi tối ngươi qua nhận thức một chút, đi cái đi ngang qua sân khấu là được, nhưng nhất định phải tới lúc chạm vào tối. Lục Vũ đứng dậy hướng về phía trước núi Lục gia tiệc khách chủ điện tụ tập hiền điện mà đi. Yến hội quy mô không phải là rất lớn, nhưng là có gần trăm người, trong đó hơn phân nửa là trong gia tộc những cái kia quanh năm bế quan hộ pháp trưởng lão hoặc là chấp sự trưởng lão. Bởi vì Lục gia gia Lục Vũ cùng Lục Hồng Minh hai vị ngũ phẩm luyện đan sư, bởi vậy trên chỉnh thể thực lực thăng cực nhanh, nhất là những cái kia kẹt tại tu vi bình cảnh vô pháp tấn thăng các trưởng lão, cơ hồ là giếng phun giống như được tại gần nhất này ngắn ngủn đã hơn một năm trong thời gian tu vi lần lượt để thăng. Hiện giờ Lục gia tất cả trưởng lão hơn trăm người, hơn phân nửa đều đã là động huyền cảnh tu vi, bàn về trung kiên cao đoan chiến lực tại thất đại thế gia, tuy như cũ không phải là cường đại nhất, nhưng là đủ để sắp xếp đến trung thượng tầng thứ. Lục Vũ đi đến cũng không có làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc, chỉ là trong đó ngồi ở hàng phía trước mấy vị lạ lẫm lao già toát ra một ít ánh mắt tò mò. Bất quá Lục gia năm đại trưởng lão lúc này cũng tận đều tại này, ngược lại làm cho Lục Vũ hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá nghĩ lại, liền biết chắc là Thiên La Vân cây quế sự tình đem mấy người kia đều kinh động đến, chắc hẳn lúc trước mấy người một mực ở cùng nhau nghiên cứu lúc này mới đúng. Hướng phụ thân cùng mấy vị trưởng lão chào, Lục Duy Quân vẫy tay đem Lục Vũ kêu qua, cười hỏi: "Lục Vũ, tới, là cha giới thiệu cho ngươi mấy vị hộ pháp trưởng lão này, mấy vị trưởng lão tại ngươi không sinh ra thời điểm đã tiến nhập tử quan, thẳng đến hôm qua mới vừa mới xuất quan, ngươi nhanh chóng tới nhất nhất bái kiến, chớ để thất lễ." Lục Vũ bất đắc dĩ, đành phải theo sau lưng Lục Duy Quân, nghị những trưởng lão này đi đến, sau đó theo Lục Duy Quân giới thiệu: "Nhất nhất chào. Duy Quân, không dùng đến như vậy trịnh trọng chuyện lạ à, chúng ta Lục gia tuy cũng là đại gia tộc, nhưng cũng không phải là thế tục gia tộc, nào có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu Lục Vũ chính là ta Lục gia ngàn dặm câu, hiện giờ Lục gia có thể có hiện tại như vậy biến hóa, hơn phân nửa muốn quy công tại Tiểu Lục Vũ, thật sự là để cho lão phu đám người đã hổ thẹn lại vui mừng. Lục Duy Quân cái thứ nhất giới thiệu chính là một vị dáng người khôi ngô la ho ra to cờ bạc, tuy nụ cười hiền hòa, nhưng mục quang như điện, tu vi ít nhất cũng là động huyền hậu kỳ. Thiện Thành lời này nói không sai, chúng ta những lao gia hỏa này, đất vùi cái cổ, tương lai lại muốn nhìn thủ đoạn của tiểu Lục Vũ A, ha ha. Một cái khác ngồi ở phụ cận hạt y tóc xám lao già gật đầu phụ hòa nói.